Trấn Quan Âm, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem chư ân bác đích thân hình tiêu thất, ta không chút do dự nào, thủ trung đích phá quân hướng phía bên cạnh quét ngang qua. Cái này ân bác đích tốc độ cũng là thật nhanh, không thể không nói, người này có thể sử dụng tay thầy đất đai kỳ trung kỳ, thực lực cũng không đơn giản. Xem chư ân bác đích thân hình lui lại, ta cả người lần thứ hai hướng chư ân bác bạo xẹt qua đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một kích phá núi xong. Trầm thấp tiếng quát từ ta trong miệng truyền tới, phá quân trên, một nghiền nát sơn hà vậy khí thế ầm ầm gian bộc phát ra, hướng phía giữa sân đích ân bác nghiền ép lên đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này đích ân bác sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, một kích này có thể tập trung phạm vi công kích cho nên lúc này đích ân bác muốn chạy trốn cũng không có khả năng, trường kiếm trong tay của hắn trên chợt lóe tài năng. Tựa hồ có trận trận hàn quang bắn nhanh, giữa sân có kiếm ngân vang tiếng bộc phát ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trường kiếm của hắn trên ầm ầm có vô số kiếm khí bộc phát ra, mà ân bác cả người cũng là quát khẽ lên tiếng. Phá cho ta, chấm, cảm thụ được na vô số kiếm khí bay ngang, chiêu chứ ngã bao vây qua đây, ta quanh thân huyền vũ thể trong nháy mắt thôi phát, quanh thân có một tầng lồng bảo hộ xuất hiện, ta thủ trung đích phá quân như trước tiếp tục hướng phía na ân bác nghiền ép đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, giữa sân nhất thanh muộn hưởng va chạm, lập tức ân bác đích thân hình hướng phía sau đạp đạp lui lại, mà giờ khắc này ta cũng là cảm giác được chung quanh những kiếm khí kia dĩ nhiên là không ngừng chiêu chứ ngã trên người trùng kích qua đây, bất quá huyền vũ thể lực lượng phòng ngự rất mạnh, những kiếm khí này bản thân đã bị phá núi sông tiêu hao rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên kiếm này khí cũng không có đả thương vừa đến ta nửa phần, thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt, ta thủ trung đích phá quân lần nữa hướng phía trước mặt na ân bác chém xuống, ân bác trước mặt trường kiếm đều vỗ phân hóa có thể mở, thoạt nhìn giống như là một thanh bệnh trường kiếm hình thành phòng ngự giống nhau. Phá quân công kích tại nơi võng kiếm trên, một to lớn lực phản chấn truyền đến, thân ta hình đạp đạp lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn trước mặt võng kiếm, thủ trung đích phá quân bị ta thu vào trong nháy mắt, ta cả người hướng phía trước lướt đi, trong quả đấm có một khí thế ngưng tụ, ở bên trong cơ thể của ta, huyền vũ khí độ không ngừng chiêu chứ ngã nắm đấm trên hội tụ, mơ hồ có bùng nổ xu thế. Phá vỡ cho ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gầm nhẹ một tiếng, huyền vũ thất thức mang theo một thúc dục núi đổ hải khí thế trực tiếp rơi vào lưới kiếm kia trên. Thình thịch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nắm tay đụng trong nháy mắt, một kinh người khí tức đột nhiên nổ tung lên, lưới kiếm kia trong nháy mắt nghiền nát, lộ ra na ân bác vô cùng khiếp sợ khuôn mặt, sau đó, ta đích thân hình cũng là đột nhiên hướng phía trước lần thứ hai lướt đi. Ân bác đích thân hình bỗng nhiên hướng phía sau lui nhanh, hiển nhiên là muốn cùng ta kéo dài khoảng cách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta một tay đưa ra, trên cổ tay hắc sắc trường tiên trong nháy mắt nổi lên, nhanh chóng xuất hiện ở na ân bác trước mặt, sau đó trực tiếp quấn quanh ở ân bác đích trên cánh tay. Sau một khắc, ân bác cả người bộ mặt vặn vẹo, phát sinh một hồi thê thảm tiếng kêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, trong tay ta trường tiên bỗng nhiên lôi kéo, trong nháy mắt ta cả người thân hình hướng phía lui ra phía sau, mà ân bác đích một cánh tay trực tiếp bị ta kéo xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyết đột nhiên bắn tung tóe ra, hắc sắc trường tiên buông ra na gảy lìa cánh tay kia rơi trên mặt đất vẫn còn ở không ngừng co quắp, ân bác còn lại là không ngừng ôm bị thương cánh tay không ngừng hướng phía sau lui ra phía sau. Thấy như vậy một màn, ta đây quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngũ thải độc chu, loại này yêu thú kỳ thực đã sớm ra đời linh trí, nó cũng không có sốt ruột đào tẩu, bởi vì nó biết nó nếu như chạy trốn nói, như vậy người thứ nhất chết khả năng chính là nó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Song phương đều cần lợi dụng nó tới mượn đao giết người. Nghe được tiếng quát của ta, trước mặt ngũ thải độc chu toàn bộ thân hình hướng chư ân bác cùng na ngô cương lao đi, vừa lúc đó, ngô cương thân hình đứng dậy liền chuẩn bị đào tẩu, ân bác sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, hai mắt của hắn vẫn còn ở chiêu chứ ngã nhìn bên này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ta còn lại là hướng phía Ngô Cương lao đi, ngăn lại Ngô Cương lối đi, ta quát khẽ lên tiếng. Tương phủ lệnh lấy ra, cướp đoạt thú hồn, Ngô Cương sắc mặt thoạt nhìn vô cùng xấu xí, hắn cắn răng dãy giụa, cuối cùng vẫn tương phủ lệnh đưa cho ta đem bên trong thú hồn đoạt đi, sau đó, trực tiếp ném cho Ngô Cương, sau đó nắm lên Ngô Cương, hướng phía Na Ngũ Thải Độc Chu thải qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó ta xuất hiện lần nữa ở Na Ân Bác trước người. Không muốn nhìn như vậy chứ ngã, phủ lệnh cho ta. Đối mặt lời của ta, cái này Ân Bác dĩ nhiên là không có bất kỳ động tác gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, đột nhiên nổ vang tiếng truyền ra, ta và Ân Bác đều quay đầu đi, chứng kiến Na Ngũ Thải Độc Chu thi thể té trên mặt đất, vỡ vụn mở ra, là Ngô Cương, bất quá người này là lợi dụng trong tay con bài chưa lật đem cái này Ngũ Thải Độc Chu giết chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở giết cái này Ngũ Thải Độc Chu sau đó, Ngô Cương chính là lập tức bò người lên, hướng phía xa xa đào tẩu, thấy như vậy một màn ta đây khóe miệng khẽ cười lạnh, cũng không hề để ý, ngươi xem, ngươi người tùy tùng tựa hồ cũng không có suy nghĩ đến ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi rất thích muốn nhân thủ chân, ngươi tay kia còn muốn sao? Trong tay ta hắc sắc trường tiên vi vi vừa kéo, phía trên lân phiến một dạng gai nhọn biến hóa, Na Ân Bác sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó tương phủ lệnh ném qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu bên trong thú hồn sau đó, bên ta mới là tương phủ lệnh ném cho Ân Bác. Bất quá lúc này đích Ân Bác trong ánh mắt vẻ oán độc trở nên càng thêm nồng nặc lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta còn lại là không để ý đến hắn, mà là đi tới Ân Tiểu Dung bên người, ta thấy Ân Tiểu Dung trên mặt đen thùi vẻ đã tiêu tán xuống phía dưới, xem ra Na Giải Độc Đan vẫn có tác dụng. Bất quá Ân Tiểu Dung thời khắc này sắc mặt vẫn là có vẻ hơi tái nhợt, dù sao phía trước thương thế đối với nàng mà nói cũng không nhẹ nhõm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía sau đích Ân Bác xoay người ly khai, đối với đánh chết Ân Bác trước là có tính toán, nhưng bây giờ Na Ngũ Thải Độc Chu đã bị giết, Ngô Cương cũng đào tẩu. Nếu muốn giết cái này Ân Bác nhất định phải sẽ tìm một đầu yêu thú, cũng không thể mang theo người kia đi tìm yêu thú a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên đối với Ân Bác đích ly khai ta cũng không có lưu ý, ta biết tên kia trong lòng khẳng định đối với ta có hận, thậm chí có cơ hội hắn nhất định sẽ rất do dự tuyển trạch giết ta. Chấm, ta đột nhiên có chút phiền muộn Ân gia quy tắc này, dĩ nhiên không thể giết người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiến nhập người bên trong này khẳng định trên tay người nào đều có một ít con bài chưa lật, thực sự 8 người ép lên tử lộ như vậy mọi người đều dùng ra con bài chưa lật cũng không phải là chuyện gì tốt. Đơn giản cơ hội lần này chỉ có thể lãng phí, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khả năng nửa giờ sau đó, Ân Tiểu Dung từ dưới đất đứng lên thân tới, xem chứ ngã ánh mắt trong mang theo một tia cảm kích. Cảm ơn ngươi, ta gọi Ân Tiểu Dung, nghe vậy ta đây khẽ gật đầu, Trần không cố kỳ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương thế của ngươi thế khôi phục sao? Một hồi trên đường nguy cơ tứ phía cho nên ta kiến nghị thương thế của ngươi thế hoàn toàn khôi phục sau đó chúng ta cử động nửa thân khởi hành cùng đội ngũ những người khác hội hợp. Ta xem chữ Ân Tiểu Dung, dò hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Tiểu Dung nói cho ta biết, hiện tại khôi phục thất thất bát bát muốn hoàn toàn khôi phục ước đoán còn cần nửa giờ. Như vậy, na tìm một bí ẩn một chút địa phương a, cái này thung lũng tương đối chống chảy, không thích hợp chữa thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đối với chữ Ân Tiểu Dung nói rằng, Ân Tiểu Dung khẽ gật đầu. Lập tức chúng ta khởi hành chuẩn bị tìm một cái địa phương thích hợp cho Ân Tiểu Dung chữa thương, còn như cái khác trước ta nghe đến này, ta không có đi hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ta coi như là cùng người thứ nhất đồng đội hội hợp Ân Tiểu Dung thực lực mặc dù là thầy đất đai kỳ sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không kém, trước ở tam đầu yêu thú vây công phía dưới còn có thể kiên trì 20 đa phần đồng hồ thời gian. Nếu như ta không có cảm thụ sai, Ân Tiểu Dung hẳn là muốn đột phá tới đất sư kỳ trung kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.